Quyển 1 Mau Xuyên, nữ phụ lưu manh, vật hy sinh mau phản kích. Chương 63, cố lên nào đại thần, 5. Góc truyện audio.com. Số 23 bình tĩnh thao tác loạn xạ trên bàn phím. Bấm bấm liên hồi, Hải Vũ từ xa nhìn thấy cũng có chút thương tâm. Con gái à, bấm mạnh hơn cũng không làm nhân vật đánh mạnh hơn được đâu. Có lẽ lại phải đi mua bàn phím mới. Hải Vũ âm thầm thở dài, lấy tài liệu ra làm việc. Có con gái không biết tự lo cho mình thật là khổ. Số 23 không biết mà cũng chẳng quan tâm lắm mấy cái suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu Hải Vũ. Chỉ chăm chăm nhìn màn hình. Bên trong game, một đám nhân vật nằm la liệt dưới đất. Oán độc nhìn chằm chằm về phía bình máu di động, đang không ngừng lắc lư trước mặt kia. Số 23 vui vẻ đem khoe thành tích với vợ yêu. Hai người thong thả rời đi. Trước khi đi, số 23 còn rất hảo tâm mà dùng trang bị trong túi đồ của mình trói bọn họ lại. Không quên dùng chế độ chụp màn hình chụp chung với họ một bức làm kỷ niệm. Lại nhẹ nhàng nâng kịch bản tưởng tượng trong tay lên. Lân cận, nhị thập tam, hãy gửi lời đến Sở Du. Bảo cô ta gặp ta tại chỗ này, đúng 7 giờ tối. Nam tử Hán đại trượng phu. Không gặp không về. Đám nhân vật quần chúng. Mẹ nó, ai mời ngươi tự thêm kịch cho mình hả? Mà cô là nữ mà. Nam tử Hán đại trượng phu em gái cô. Riêng, tiểu khả ái cầu bao nuôi. Bảo bối, số 23. Riêng, nhị thập tam, lại phát điên cái gì? Riêng, tiểu khả ái cầu bao nuôi. Nhớ ngươi, muốn gặp ngươi a. Riêng, nhị thập tam, đây, đang đứng sờ sờ trước mặt còn gì. Riêng, tiểu khả ái cầu bao nuôi. Là gặp bên ngoài, mới không phải trong game đâu. Riêng, nhị thập tam, làm gì, bảo bối nhỏ lại toan tính cái quỷ gì. Cứ yên lặng đợi ta sủng không được sao. Riêng. Tiểu khả ái cầu bao nuôi. Thế này lại không thể đụng. Riêng, nhị thập tam, đụng. Riêng, tiểu khả ái cầu bao nuôi. Mặt lặng triệt bỗng nhiều thêm một tầng đỏ ửng khả nghi. Cũng may hiện tại cô không nhìn thấy. Lăng triệt lại bắt đầu nhõng nhẽo. Tận lực rời đi sự chú ý của số 23. Riêng, tiểu khả ái cầu bao nuôi. Bảo bối, nhớ ngươi a. Riêng, nhị thập tam, ồ, lăng triệt, người ồ cái quỷ, riêng, tiểu khả ái cầu bao nuôi, bảo bối, tiếp đó liền nhận được thông báo số 23 đã offline. Lăng triệt, lại chạy rồi, bảo bối không quan tâm mình nữa rồi. Lăng triệt tỏ vẻ ta thật thương tâm a. Số 23 offline, lại nhìn điện thoại một chút, khá xa đấy. Lại quay sang Hải Vũ đang bù đầu trong công việc. Hải Vũ, gọi một tiếng. Hà, đi nghỉ không? À, cái gì? Đi đâu cơ? Hải Vũ tỏ vẻ hoang mang ngơ ngác. Thành phố S tớ còn công việc nữa. Đi thành phố S làm cái gì? Cậu có người quen ở đấy sao? Ừ, vợ ta chắc cũng được coi là người quen. Xin nghỉ đi, tối nay ra sân bay. Nhưng sao cậu lại rủ tớ đi? Cậu lấy đâu ra tiền? Cần người đẩy, chân cẳng như thế này thì đi bằng niềm tin và hy vọng của sức mạnh à? Hải Vũ, vậy là mình thực sự bị xem thành người ở luôn rồi. Con gái khiến ta thật thương tâm a. Mà vấn đề còn lại bị cô quẳng đi tận đâu rồi? Hải Vũ cũng không bận tâm lắm về công việc, vui vẻ gọi điện xin nghỉ. Coi như đi chơi vài bữa. Số 23 nhìn Hải Vũ dọn đồ. Lại bấm một dòng tin nhắn gửi đi. Lát sau có người nhắn lại. Cảm ơn úy tiểu thư đã quan tâm. Hiện tại gia tộc nhà họ Cố đang gặp khó khăn. Có lẽ phải rất lâu mới giải quyết xong được. Số 23 nhắn tin gửi đi rồi lại tắt máy. Rút sim ra liền bẻ. Tối hôm đó, Sở Du vô cùng đúng hẹn mà xuất hiện ở chỗ kia. Đông đảo quần chúng nghe nói Sở Du giao đấu với nhị thập tam, cũng túm tụm lại vây xem, chờ đợi kịch hay. Dù sao cũng là hai đại thần nổi danh khắp server. Chấm, Sở Du, dù dạo này bị người đuổi giết, tụt cấp khá nhanh nhưng chơi lâu năm, rất mau liền luyện trở về. Xung quanh mọi người thảo luận, bàn tán sôi nổi, có vài người hoài nghi sao? Cố Vô Thường, lại không tới, bình thường hắn luôn theo sát Sở Du, vậy mà hôm nay lại không thấy bóng dáng. Sở Du, không giải thích, cũng không nói gì, một thân kiếm khách trang phục lam nhạt, hiên ngang đứng đó đợi đối thủ. Rồi thì, 15 phút trôi qua, 30 phút trôi qua, một tiếng cứ thế lẳng lặng trôi qua. Sở Du, đám quần chúng vây xem, mọi người đều cảm thấy có hàng vạn con ngựa đang lao nhanh qua đầu. Cô ta vậy mà không thèm đến, cả server tối đó được số 23 cho leo cây. Leo đến vô cùng vui vẻ em gái ngươi. Vậy là kênh thế giới được dịp bùng nổ. Không ngừng có người chơi mắng cô, lại còn dán lệnh truy nã. Cả server lại lâm vào bạo loạn. Mũi giáo công kích liên tục hướng về phía số 23. Cùng lúc đó, Sở Sở nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trong đầu suy nghĩ rối thành một mảnh. Rốt cuộc, cô ta làm vậy, có ý gì? Cố Bắc cũng thật lâu không xuất hiện. Không thể là trùng hợp được. Không lẽ, cô ta muốn gây chú ý với anh ấy? Ở ngoài game này, cô ta đang Sở Sở lại tự thêm cho mình một cái kịch bản với cốt truyện ngược luyến tình thâm. Đối tượng bị mọi người mắng đến máu chó ngập đầu, hiện tại đang ung dung ngồi yên vị trên máy bay, hoàn toàn không hay biết gì cả. Số 23 bình thản nhìn qua cửa sổ. Bầu trời đen kịt, không sao, mặt trăng cũng bị mây che khuất, tối tăm và tĩnh mịch. Hải Vũ bên cạnh cô díu ra díu rít không ngừng. Số 23 nhìn xuống chân, lại chọt chọt vài cái. Không có cảm giác, ngẫm lại vẫn đau lòng. Rồi làm sao mà đè vợ đây? KB, giòn cũng không thể dùng. Nhị Tam, suy nghĩ của ký chủ cần phải được chỉnh đốn. Cần phải được chỉnh đốn. Cần phải được chỉnh đốn. Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần. Cách chương.